Thánh Vương, chương 924, rút huyết mạch ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa giá và vĩnh hằng, ưng thái cực đố, tạo hóa là tạo ủ rằng. Đây chính là cộng hiệu của thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền cống. Nó, co, thể khiến cho khi công của Diệp Vô Đạo tiến nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã co. Thể chống lại cường giả hàng đầu ớ bến trong thông thần cố lộ. Lúc trước đi hoa cung chủ đã chọn môn thái cực thần công này để dạy cho hắn, cũng là bởi như vậy. Huyết mạch của vĩnh hằng giá và tạo ho, a giả đều được vận chuyển xuống, được phân biệt rõ ràng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, tê, ư nhiện vo cung. Lực lượng như vậy co, thể đem vĩnh hằng cũng tạo hóa thay thế âm dương. Hắn là đệ nhất, thậm chí so với người sáng tạo ra thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Bởi vì người sáng tạo ra môn này cũng là tuyệt thế thần vương. Chẳng qua tuyệt thế thần vương kia cũng chỉ hấp thu nhị khi âm dương, không thi triển huyết mạch của vĩnh hằng và tạo hoa như nhị khi được. Trên thực tế, vĩnh hằng và tạo hóa cũng chính là âm dương. Vĩnh hằng chính là dương, côn tạo hóa là ẩm. Vĩnh hằng lầy lực lượng dương cương tồn tại qua tiến cố. Tạo ho, a lầy l, ư c am như không ngừng kéo dài bến trong dòng sống thời gian vĩnh hằng, sơn sơn thủy thủy tê, ư nhiện, hấp dẫn, sáng lập ra cả tiến giới. Vĩnh hằng, tạo ho. A, âm dương lắm cho trình độ khi công của Diệp Vô Đạo tăng lên đến một đẳng cấp mới, quỷ thần khó lường. Tu vi của hắn co, thế trực tiếp phá vỡ tuyến cố, đánh tan hoàn vũ. Đáng tiếc là hiện tại tất cả đều bị phần thân Chu Tiến rút hết, biến thành một giấc mộng hảo huyền mà thôi. Ccc, từng giọt huyết dịch bị rút ra, rơi xuống tay phần thân Chu Tiến. Chỉ sau chốc lát no, biến thành một mảng huyết dịch lớn cỡ nắm tay. Huyết dịch này là một quả cầu dạng thái cực, hống lục giao nhau. Hồng chính là vĩnh hằng giả còn lục chính là tạo ho. A giả, luyện ho, A huyết mạch, lực lượng vạn giới trực tiếp hàng lấm, thiền địa vô gian. Phần thân Chu Tiến đang bắt đầu hành động, chi. Trong chốc lát co, vô số huyết mạch biến thành những sợi tơ máu, tiến vào từng lỗ chân lông của phần thân Chu Tiến. Am ấm, toàn thân phần thân Chu Tiến co, hòa diễm bùng lên, một luống lực lượng Chu Tiến bốc lên cao mà thiếu đốt. Ngọn lửa này tập trung sư xê mạnh rất lớn, trùng kích tới xấu trên bầu trời bến trong vạn giới vương đố. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiện nhân tựa như màn trời mớ ra rồi hùng hồn hạ xuống. Đấy là nguyện nắng của thần. Nguyện nắng này chính là nguyện nắng chính tống của Chu Tiến Vương đế lại, chi co. Phần thân Chu Tiến liền kết chặt chẽ cùng với Chu Tiến Vương phù lục mới co. Thể sử dụng được, dù dương kỳ đến đấy thì nguyện nắng này cũng không thẩm thấu vào thân thế của hắn chứ nói gì đến việc hắn sử dụng được no. Toàn thân dương kỳ xuất hiện một luồng hào quang sáng chói, tinh khi bốc lên thẳng tắp. Phần thân Chu Tiến ngày càng đậm hơn, rõ ràng đã co. Một loại khí tư, xê như đắc đạo thằng thiền. Sát, Diệp Vô Đạo lại một gào thét lần nữa. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn nhịn không nổi mà muốn liều mạng. Nhưng đáng tiếc, sau khi hấp thu được huyết mạch vĩnh hằng giả, sức mạnh của phần thân Chu Tiến lại ngày càng mạnh mẽ. Sức mạnh được gia tăng dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đột nhiên hắn chấn động, đại lực ép bách lại xuất hiện một lần nữa. Có rất nhiều hư ảnh của thế giới hung hăng chấn áp lên thân thế Diệp Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hơn vạn thế giới chấn áp, toàn thân Diệp Vô Đạo lâm vào tình trạng suy yếu. Bấy giờ hắn chi co, thể đủ sức trơ mắt mà nhìn dương kỳ chấn áp mình mà không thể thi triển ra bất cứ tinh hoa gì nữa. Phần thân Chu Tiến không ngừng thét dài, rộng lớn như một con trường long. Ai nghe thấy đều tưởng rằng thần long hàng lấm phá tan bầu trời. Vạn giới vương độ đầu, hãy mở ra cho ta. Tám tầm phù lục giáng xuống. Phía trên tám tầm Chu Tiến Vương phù lục cũng được bối huyết mạch vĩnh hằng giả lên. Rất nhiều tinh hoa huyết mạch bắn lên tám tầm phù lục này khiến xấu bến trong bầu trời của vạn giới vương đố co. Rất nhiều hào quang tràn ra. Mở, càng ngày càng nhiều huyết mạch tiến vào bến trong thân thế dương kỳ, khiến cho phần thân Chu Tiến co. Thêm vài phần uy thế của Chu Tiến Vương. Hơn nữa cái phần thân này đã bắt đầu tiến hóa, tướng mạo đã hoàn toàn không giống với dương kỳ nữa, biến thành phong cách cổ xưa, khuôn mặt giống như tượng đá, không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ nhìn khuôn mặt này thì là của một Mỹ nam tử nhưng rất cao ngạo, đại khí, trên cái trán cao sắc sảo còn sót lại dấu vết của lịch sử. Nếu như nói, Tử Lâm là ngọc nam tử này thì đây chính là một cố thần tang thương. Trên mặt của hắn hằn in bão táp phong sương, năm tháng khiến mái tóc của hắn hoa rầm. Lịch sử lưu lại dấu vết trên vầng trán nhưng điều đó càng khiến hắn co, đặc trưng của một nam nhân. Bởi vì đây mới là đương cương, không phải trải qua gian nan vất vả thì sao co? thể đính thiền lập địa đấy. Bàn tay người này khẽ động, xoay trời chuyến đất, tùy ý vung lên là nắm giữ quyền hành tối cao. Chắc hắn là tồn tại vĩ đại đã trải qua vô số lần tranh đầu, gặt hái được không ít thành tựu và chinh phục được hàng tỷ vị diện. Nhìn trên người hắn người ta chỉ có một nhận định là vĩ đại. So tướng mạo phần thân Chu Tiến này của Dương Kỳ, Mỹ Nam Tư Tử Lâm quá mức nhu nhược. Đấy mới thực sự là nam nhân. Nếu như lúc này Di Hoa Cung Chủ được nhìn thấy người này thì chỉ sợ sẽ chẳng thèm ngó tới bất kỳ nam nhân nào khác nữa. Đấy là diện mạo thật của Chu Tiến Vương. Chu Tiến Vương có ý chí vĩ đại làm rung động hết thảy. Ý chí ấy đánh vỡ tuyến cố, vô địch trời xanh, không kẻ nào khiến cho hắn thần phục. Hiện tại Dương Kỳ và phần thân Chu Tiến kích hoạt huyế, N, hắn. Làm cho vạn giới vương độ chính thức được khai mở. Lũ pịp, vương đố vĩ đại, xuất hiện lực. Ỷ của người đi, phần thân Chu Tiến lại giơ cao hai tay. Từng đợt chấn động lớn từ trên trời giáng xuống. Chi trong một chớp mắt Diệp Vô Đạo đã được chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này hắn khó có thể quyến được. Mấy mù bến trên bầu trời đến đột nhiên tán đi, xuất hiện rất nhiều vì sao. Những ngôi sao này dày đặc, hình như là vòng xoáy tinh hà, chẳng khác gì cảnh tượng con người bến trong thế tục, nhìn lên thiền không, ngân hà lấp lánh. Nhưng những cái ngôi sao này lại cũng không phải sao thật. Mà trưng lại tưng là những viên thần cách. Không sai chút nào, chúng chính là thần cách. Mỗi một tinh cầu đến là thần cách. Chu Tiến Vương giết chết chư thần, biến thành thần cách rồi bị phong ấn ở nơi sâu nhất trong vạn giới vương đố. Đây chính là thần cách đó. Dây đặc như sao trời sáng chói, tất cả đều là thần cách. Diệp Vô Đạo nhìn thấy, với tu vi của hắn tất nhiên có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể nhận ra được, sao xa sáng chói xấu bến trong vạn giới vương đố kia đều là thần cách. Thần cách này chính là thư, hắn thiết tha mơ ước, nhưng hiện tại chúng đều nằm trong tay Dương Kỳ. Bến trong vạn giới vương đố, quý báu nhất chỉ sợ là những thần cách này. Chỉ có, những thần cách này mới đáng giá. Thần cách, những thư, này đều là thần cách. Phần thân Chu Tiến của Dương Kỳ cũng đã rung động. Sầu bến trong thiền không, cả giải ngân hà đến là thần cách. Rốt cuộc Chu Tiến Vương đã chém giết hết bao nhiêu vị thần dối. Rốt cuộc hắn đã gầy nến náo động thế nào tại thần giới vĩ đại chứ? Đem thần cách hóa thành cả giải ngân hà dối phong ấn ớ sầu bến trong vạn giới vương đố. Loại sức mạnh to lớn cao ngạo này, Di Hoa Cung Chủ gì đó, cao thủ của thời đại Thái Cổ, thế giới tương lai hay thống thần cổ lộ Di Do, chỉ cần một hơi của Chu Tiến Vương là tan tành mây khói. Có thể thấy đấu tranh tại thần giới tàn khốc như thế nào. Ban đầu Dương Kỳ đưa vào một ít thần khí, một ít kiến thư C về chư thần, co. Thế hình dung ra xem thần giới co. Bộ dạng gì, nhưng hiện tại hắn quả thực mơ hồ, không biết thần giới là cái dạng gì nữa. Y thậm chi chính thư C cấp thần cũng không co. Khả năng để biết thần giới là gì, giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Tương tự như vậy khi người ta ở trên tinh cầu thì không ai biết được tinh cầu là dạng gì. Đối với thần giới thì chư thần quả thực là quá nhỏ bé. Phần thân Chu Tiến của Dương Kỳ chỉ một ngón tay, lập tức bến trong sao xa sáng chói trên bầu trời, một ngôi sao nhỏ bị chấn động một chút rồi lập tức chiếu ra một luồng sáng, bắt đầu tiến vào bến trong thân thế phần than Chu Tiến. Khiển cho chỉ số nắng nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRM DRM, WZ mộng nhập thần cơ lương của phần thân Chu Tiến lại tăng trường. 55 quy, 560, 57 ọ. 600.700 cuối cùng đến 800 mới chậm chạp ngừng lại. Thời gian trôi qua cái ánh sao kia cũng dần dần biến mất. Cái này là cả ngàn sao bằng thần cách đang phát ra nắng lương, chẳng qua hiện tại tu vi của phần thân Chu Tiến chi co. Thể đủ cảm ứng để được tinh cầu thần cách nhưng không thể đem thần cách như sao trên trời xuống luyện hóa được. Hắn không có cách nào đột phá tầng hư vô kia. Ban đầu tầng hư võ này là chướng ngại và y với hắn, nó chính là thư. Chu Thiện Vương đế lại dành cho người được thừa ế sau khi đạt tới cảnh giới của thần mới co. Thế nuốt lấy những cái thần cách kia, phát triển dần dần. Hiện tại, phần thân Chu Tiến của Dương Kỳ giống như luyện khí sĩ bình thường ở trên một đại lục co. Thể cam nhận được lực lượng của tinh thần, đang chạm giai luyện ho. A thu vào cơ thể, khiến cho tu vi của hắn ngày càng lớn mạnh. Nhưng bao hắn hai ca tinh cầu kia xuống thì đúng là một chuyện rất viển vọng. Chẳng qua đã co. Nắng lương chiến hóa của thần cách nến tu vi phần thân Chu Tiến của Dương Kỳ nhất định sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Nắng lương của hắn được gia tăng, chậm rãi chiến hóa trong huyết mạch. Chỉ chốc lát sau, dáng người liền cao lớn hơn một phần. Rất nhiều tạp chất bến trong huyết nhục bị đẩy ra, tanh hối vô cùng, cuối cùng cũng bị chấn hòa luyện ho. Sau đó thân thế bị thu nhỏ lại và càng trở nên rắn chắc, vĩ đại thềm. Cuối cùng, thân thế đó cũng phát ra ảnh đáng long lanh. Tất cả, kinh mạch, khí hải, tạng lục phủ đều được diễn biến ra một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng của những vì sao thần cách lại bắn xuống lần nữa, khiến cho năng lượng của hắn lại được tăng lên, từ 800 đến 900, sau đó đến 1000 rồi mới tăng trưởng chậm lại. Cứ như vậy, phần thân chu tiến của Dương Kỳ không ngừng du. Tê lầy huyết mạch và thế chất vĩnh hằng tạo ho. A giá của Diệp Vộ Đạo. Toàn thân Diệp Vộ Đạo đã gầy mòn, toàn da bọc xương, tinh hoa đã hoàn toàn bị rút gần hết, Dương Kỳ mới ngừng lại rồi đem hắn đi phong ấn chặt lại. Vì sao người lại không giết ta? Diệp Vô Đạo điền cuống hết to, hãy giết ta đi, như vậy còn thoải mái hơn. Không sao, ta chẳng những không giết người mà còn sẽ giúp người đại bộ nguyền khi để người khôi phục lại, sau đó lại rút hết huyết mạch của người. Người đã biến hóa thành vinh hằng tạo ho. A giả nến trong cơ thể huyết dịch sẽ không ngừng được sinh ra. Ta sẽ liên tục không ngừng rút ra, người hiểu chưa? Phần thân chu tiến của Dương Kỳ nói, thủ hạ của ta co. Ca một đại quân, còn co, đệ tử thân tin đều rất cần đến huyết mạch này. Tuy rằng huyết mạch của người sẽ ngày càng sinh ra ít đi, nhưng ít còn hơn không. Chờ khi người mất đi giá trị lợi dụng ta sẽ giết người. Thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công, hay đi ra cho ta. Con bí tẳng thế gian nhất thiết cắn ban phá. Đều là của ta. Cách chương.